Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1600, vào đêm. Người đến bao lâu? Tiền Thương Nhất hỏi, ta, Tiểu Toản Phong ngón trỏ tay phải chỉ mình cái cằm. Tiếp theo trả lời, 3 ngày, so với ngươi tới được lâu một chút. Ồ, Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở trong túi, mặc dù không chắc chắn lắm. Bất quá Thương Nhất người hẳn là không tại trong u ám rừng rậm qua đêm. Đương nhiên, không bài trừ trước người luôn luôn chờ ở trong phòng. Tiểu Toản Phong ngẩng đầu nhìn cây lá rậm. Dạp, ta cảm giác người tự hồ thay đổi một điểm. Tiền Thương Nhất nhắc lên cái đề tài này. Vốn là, hắn không có ý định nói. Nhưng không biết tại sao, vừa vặn hàn huyên tới nơi này. Ta sao? Tiểu Toản Phong sửng sốt một chút. Tiếp theo. Hắn trừng mắt nhìn, cúi đầu nhìn xem địa đồ. Ta vẫn luôn dạng này, nhưng mà tại cùng ngươi chung đụng thời điểm, sẽ tự nhiên mà như vậy nhớ tới sự tình trước kia. Nếu như thay cái tình huống, ta vẫn là hy vọng ngươi không cần cùng cáo giới hội vụ xung đột. Chỉ ít không cần thiết xung đột chính diện. Bất quá bây giờ đã không có khác khả năng. Địa ngục đường về chỉ có thể một con đường đi đến hắc. Bất quá. So với không chết đến nói, làm được một kiện nào đó sự tình khả năng tự hồ cao hơn. Một kiện nào đó sự tình. Tiền Thương Nhất hai tay khoanh ôm ngực, dựa lưng vào thân cây. Cơ hội, Tiểu Toản Phong đem địa đồ cất kỹ, đưa cho Tiền Thương Nhất. Trên bản đồ chỉ có liên quan với lối ra đại khái phương hướng. Có lời gì đợi đến tìm tới địa phương an toàn trò chuyện tiếp đi. Tiền Thương Nhất tiếp nhận địa. Đồ mở ra, địa đồ hình dáng giống như một cái ba diệp phong phiến. Nội dung phi thường đơn sơ, nhưng mà tại một ít bộ phận vẽ một ít đơn sơ hình vẽ. Góc trên bên phải vẽ một cái người bù nhìn hình vẽ. Tại người bù nhìn phía dưới, vẽ một cái vòi rồng. Những bộ phận khác cũng họa có một ít hình vẽ. Nhưng toàn bộ địa đồ vẫn có tiếp cận 80 là trống không? Ta biết có một nơi có thể trốn. Nhưng mà ta không xác định có hay không an toàn. Tiền Thương Nhất nói đem địa đồ thu lại. Hiện tại quá muộn. Đi trước nhìn xem. Tiểu Toản Phong cảnh giác nhìn xem xung quanh. Tiền Thương Nhất quay người đi trở về. Hắn dự định trở về phía trước chờ tầng hầm. Người lo lắng như vậy. Rừng rậm u ám ban đêm đến tột cùng có cái gì? Ta không biết. Tiểu Toản Phong lắc đầu. Nhưng là giọng nói cũng không tùy ý. Ngược lại phi thường nghiêm túc, giống như là không biết ba chữ này cũng không phải là thuận miệng trả lời. Ngược lại đi qua nghĩ sâu tính kỹ, không biết, có thể hay không cụ thể một điểm. Tiền Thương Nhất cũng khẽ nhíu mày. Hơn nữa, trải qua Tiểu Toản Phong vừa nói như thế, trong lòng của hắn cũng hiện ra cảm giác không ổn. Loại cảm giác này giống như phía trước chờ tại có tính thực chất hắc ám phong bế trong phòng bình. Thường. Nhường người nhịn không được sau lưng phát lạnh. Tiểu Toản Phong hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn thoáng qua. Tà dương yếu ớt ấm hào quang màu đỏ lẫn vào không ít màu đen. Tại cây lá rậm rạp dưới. Ánh sáng càng thêm hắc ám. Tiền Thương Nhất mở ra đèn pin. Bạch quang lập tức chiếu sáng xung quanh. Con đường phía trước cũng bị chụp được rõ rõ ràng ràng. Như vậy sáng. Tiểu Toản Phong có chút ngoài ý muốn. Là đặc thù đạo cụ sao? Ngươi vì sao lại lãng phí ngăn chứa đổi thứ này? Mặc dù rất hữu dụng, nhưng là ngươi có an toàn mạo đăng. Không cần cố ý đổi chiếu sáng đặc thù đạo cụ. Chẳng lẽ, có tác dụng khác? Không có. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Sắc mặt âm trầm, đưa tặng sao? Quả nhiên là khâm định đối thủ. Tiểu Toản Phong như có điều suy nghĩ. Ngươi mới vừa rồi là muốn giải thích đi. Tiền Thương Nhất đổi chủ đề. Hắn không nghĩ lại xả chuyện này. Bất quá, tương đối chiếu minh tam kiện sáo đến nói. Chỉ khó kim ngược lại có thể lợi dụng tác dụng khác điểm này hỗn qua. Nâng lên ban đêm, nguy hiểm, sự tình. Tiểu Toản Phong cũng không còn quan tâm đèn pin cầm tay độ sáng. Trở về chính đề, rừng rậm u ám mặc dù rất hoang vu. Nhưng là trên thực tế cũng có người ở lại. Bất quá phần lớn đều là phân tán căn phòng. Xe cũng chỉ có thể tại mấy cái trên đường mở. ta phía trước liền trốn ở một gian không người căn phòng bên trong. Đêm hôm đó, nói đến đây, rừng rậm chỗ sâu truyền đến. O, o, a còng, a còng không rõ tiếng vang. Hai người dừng bước lại, song song nhìn về phía tiếng vang lạ truyền đến phương hướng. Màu xanh lục lá cây hơi rung nhẹ, đồng thời không cái gì này nọ xuất hiện. Phảng phất nhưng mà một trận gió thổi qua, nhưng mà, không người cảm giác được trận này phong. Có người gõ cửa, phi thường gấp, ta lo lắng sẽ bị đánh lén, cho nên tốn chút thời gian phán đoán tình huống. Đợi đến ta mở cửa nhanh thời điểm, bên ngoài đã không có thanh âm. Tiểu Toàn Phong tiếp tục hướng xuống nói, nhưng là thanh âm lại run nhẹ nhẹ. Oa, một con quạ từ bên trên trong lá cây rơi xuống, ngã tại trước người hai người trên mặt đất. Quạ đen toàn thân run rẩy, mỏ chim khẽ trương khẽ hợp, con mắt hiện không tầm thường huyết hồng sắc. Chạy, Tiền Thương Nhất kêu một phen, sau đó tăng tốc hướng tầng hầm vị trí chạy tới. Tiểu Toàn Phong theo sau lưng hắn. Phía sau, quạ đen thi thể như mưa rơi xuống, trầm muộn tiếng va đập trong đêm tối càng phát ra làm người ta hoảng hốt. Chẳng biết lúc nào, mặt trời đã lặn, hai người chạy đến đồng ruộng bên trên. Quạ đen thi thể rơi xuống thanh âm cũng biến mất theo. Tựa hồ, giấu ở trong bóng tối nguy hiểm, không có ý định lộ diện. Nơi này không có phòng. Tiểu Toàn Phong nhìn lướt qua đồng ruộng, có một cái tầng hầm. Tiền Thương Nhất hơi thả chậm bước chân. Tiếp theo, hắn hướng trong trí nhớ phương hướng chạy tới. Đã tìm được chưa? Tiểu Toàn Phong hỏi. Tiền Thương Nhất đem lực chú ý đặt ở mặt đất. Nhưng là, mặt đất căn bản không có phía trước tấm ván gỗ. Hơn nữa, hắn nhớ kỹ chính mình rời đi thời điểm, căn bản không có đem tấm ván gỗ che lên. Không nên xuất hiện tìm không thấy tình huống. Xảy ra vấn đề. Ta nhớ được ta không có đem tấm ván gỗ che lên. Tiền Thương Nhất khẽ lắc đầu, thần tình nghiêm túc. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đèn pin chiếu vào trong rừng rậm, cường quang phía dưới, loáng thoáng có thể thấy được trong rừng rậm có một bóng người. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể trước tiên tạm thời tránh một chút. Tiểu Toàn Phong lấy ra bình nước, vặn ra nắp bình sau đem nước ngã trên mặt đất. Nước lọc theo trong bình chảy ra, tại mặt đất tụ tập. Bất quá tốc độ cũng không nhanh. Tiền Thương Nhất lấy ra chỉ khó kim. Lần này, chỉ khó kim phương hướng là phía trước hắn. Cũng chính là hắn chạy về tới phương hướng. Phương hướng cùng lúc trước giống nhau. Địa điểm cũng gần như giống nhau. Nhưng là trên mặt đất, lại cái gì cũng không có. Xác nhận chính mình cũng không có nhớ lầm vị trí về sau, hắn nửa ngồi trên mặt đất, tay trái trên mặt đất tìm tòi. Vì cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Bất quá không phải hỏi Tiểu Toàn Phong, mà là hỏi mình. Chẳng lẽ là nhắn lại ra hòa? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới trên vách tường lưu trữ bằng máu, mang theo trào phúng hoan nghênh. Hơn nữa, tha hương người, xưng hô thế này, cũng cực kỳ khả nghi. Oa oa, quạ đen tiếng kêu theo trong rừng rậm truyền đến. Nhưng mà lần này, không còn là chết quạ đen, mà là phô thiên cái địa quạ đen nhóm. Quạ đen nhóm đi tới hai người phía trên về sau, vây quanh hai người lượn vòng. Thỉnh thoảng có một, hai con quạ đen nhắm ngay hai người lao xuống thẳng xuống dưới. Tiền Thương Nhất đem đèn pin nhắm ngay phía trên. Quạ đen nhóm giống như một đóa tai ách mây đen bao trùm tại hai người đỉnh đầu. Nhưng mà, càng đáng sợ chính là, quạ đen nhóm tựa hồ nhưng mà một loại nào đó nhắc nhở. Hoặc là nói là sắp đăng tràng báo trước tin. Hắn đem đèn pin hoán đổi đến tụ ánh sáng hình thức. Trong nháy mắt, chiếu sáng cường độ cấp tốc tăng thêm. Phạm vi thu nhỏ, bất quá, tụ ánh sáng hình thức cường lực ánh đèn. Lại có thể tạm thời xua tan quạ đen. Mặc dù không thể hoàn toàn xua tan. Nhưng là quả thực có nhất định tác dụng, xác thực có tác dụng khác. Tiểu Toàn Phong chú ý tới điểm này. Thanh âm, không thấy. Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Xung quanh bỗng nhiên biến an tĩnh dị thường. Thậm chí liền quạ đen phi hành vỗ cánh thanh âm đều biến mất không thấy. Toàn bộ đồng ruộng lặng ngắt như tờ. Như cùng chỗ cho chớ lên tiếng khu bình thường. Quỷ dị mà khác thường. Bỗng nhiên, Quạ đen nhóm bắt đầu hạ thấp độ cao, tốc độ càng lúc càng nhanh, dù cho tụ ánh sáng hình thức đèn pin, cũng không có cách nào xua tan. Tiến đến, Tiểu Toản Phong kêu một phen, trước người hắn, thêm ra một mảnh vũng nước. Lúc này, tay phải của hắn đã dán tại trên mặt nước, tiền thương nhất cấp tốc chạy tới, đi tới vũng nước một bên, hắn tay trái chống đất, trực tiếp nhảy vào. Đợi đến tiền thương nhất sau khi đi vào, Tiểu Toản Phong cũng lập tức càng nhập trong kính thế giới. Nhưng mà, quạ đen cũng tại hạ xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.